Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, thế lực khắp nơi hành động. Theo Overwatch chuẩn bị xuất kích, Lưu Lãng Địa Cầu quân Viễn Chinh bên này cũng xác định hảo hành động phương châm. Trước phái ra điều tra đoàn tiểu đội cùng Overwatch cùng lúc xuất phát, thăm dò rõ ràng địch nhân chi tiết, lại để cho quân Viễn Chinh toàn quân xuất kích, giải quyết dứt khoát địa nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Trung quy hiện tại Lưu Lãng Địa Cầu phương diện còn không biết Chí Đồng Tử là địch là bạn. Có lẽ bởi vì dê nhát ta quan hệ, Overwatch 10 phần địa tương tín chi giới giáo phái, chính phủ liên hiệp nhưng lại không thể không đề phòng đối phương không có hảo ý tính khả năng. Trên thực tế, Kiều Luật liền thấp thoáng cảm giác Chí Đồng Tử có thể là đang lợi dụng Overwatch tới đạt thành chính mình chân thật mục đích. Dưới loại tình huống này, Lưu Lãng Địa Cầu bên này tự nhiên cũng phải lưu lại át chủ bài, để tránh cuối cùng bị ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kia nhưng chỉ có được không bù mất, ít nhất Kiều Luật là sẽ không cầm Chí Đồng Tử coi như chân chính minh hữu. Vô luận là xuất phát từ bóng đen cảnh cáo, còn là xuất phát từ cá nhân hắn trực giác. Bởi vậy đám đầu tiên cùng Overwatch cộng đồng đi đến Nepal Thánh Sở thành viên, cũng chỉ có hắn và Lưu Bồi Cường xuất lĩnh một chi điều tra đoàn tiểu đội. Tại hết thảy chân tướng công bố, mới là Lưu Lãng Địa Cầu quân Viễn Chinh binh sĩ tới chung kết đây hết thảy thời điểm. Nhưng mà đang ở bọn họ đang trước khi đến Nepal Thánh Sở trên đường, Winston đột nhiên thu được một cái cực kỳ không ổn tin tức xấu. A khảm, Augustin Diem vượt ngục. Ai? Doomfist. Winston nói từng chữ từng câu. Hắn là đen chảo cao tầng nhất. Tại mấy năm trước một lần đang hành động bị bắt, lúc trước ta cùng Genji, Chaser ba người liên thủ mới đưa kia đánh bại, một mực bị giam giữ tại tối cao an toàn cấp bậc ngục giam. Không nghĩ tới hay để cho hắn cho trốn ra, lúc trước ta nên nhất thương đem hắn sụp đổ mất. Chaser tức giận bất bình nói, đều tại ngươi nhóm nói có khả năng tại trong miệng hắn hỏi ra chút gì đó. Genji như trước bình tĩnh nói, chúng ta không thể hành động theo cảm tình, Chaser, huống chi chúng ta lúc trước quả thật có rất nhiều vấn đề cần hắn giải đáp. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này? Winston nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Reinhardt lại an ủi nó nói, không chính là một cái đào phạm sao? Chúng ta bắt hắn trở lại chính là, đó là ngươi không biết hắn đến cỡ nào khó đối phó. Chaser bất đắc dĩ thở dài nói, nghe được tin tức này, Kiều Luật lại là có một loại mãnh liệt dự cảm, có lẽ lần này đen chảo cũng phải tới trộn lẫn một cước. Bên kia, Doomfist đã thành công trở lại chính mình cứ điểm, cũng nhanh chóng tại đen chảo cao tầng bên trong đoạt lại vị trí của mình. Lúc này trước mặt hắn đang tập kết lấy đen chảo một đám nòng cốt. Tử thần, bóng đen rõ ràng tại liệt, chỉ là mặt không biểu tình không biết suy nghĩ cái gì. Một người chi giới cán bộ tiến lên đối với hắn nói, ngươi không tại thời điểm, kế hoạch như trước như thường lệ tiến hành, rất tốt, thời cơ rốt cục tới thành thục. Doomfist nắm chặt chính mình đi qua cải tạo nắm tay nói, là thời điểm làm cho nhân loại lại lần nữa đi đến tiến hóa bậc thang. Dưới đài, bóng đen xoay người lại, lén lút nói thầm một câu, mặc dù không có phát ra thanh âm, nhưng từ nàng khẩu hình đến xem, nàng nói không hề nghi ngờ là ngu ngốc. Nepal một chỗ không người trong phế tích mặt, một béo một gầy hai cái thân ảnh đang tại bận rộn dùng nhặt hoặc là giành được linh kiện cải trang. Lấy chính mình ba luân motor, phảng phất đang chuẩn bị lấy cái gì kế hoạch lớn. Trong đó gầy cái kia tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt. Trong đó một chân vẫn giả vờ một cây côn gỗ với tư cách là chân già. Một bên làm việc một bên vẫn lải nhải nói, hắc, Roadhog, người có thể khác như đầu heo như vậy ngẩn người sao? đi cho ta nhặt điểm linh kiện, nếu không đoạt ít tiền trở về cũng được. Gọi Roadhog mập mạp nhưng như cũ không có động tĩnh. Kỳ thật nói hắn béo giống như đầu heo còn xem như khách khí. Bởi vì hắn căn bản chính là một tòa sẽ đi động núi thịt. Chỉ là dùng bụng nặng là có thể đem người đè dẹp. Có thể nói là thịt đạn trùng kích cấp bậc mập mạp. Uy, Roadhog, ngươi nghe được sao? Ngươi thế nhưng là ta tư nhân bảo tiêu. Chẳng lẽ còn muốn ta răng crát quỳ xuống tới cầu ngươi? Ngươi tài năng nhúc nhích. Tự xưng răng crát người thọt, thích hợp bá nói. Nhưng mà không có đều giữa bọn họ giao lưu tiếp tục nữa. Một hồi đột nhiên xuất hiện motor tiếng vang liền để cho bọn họ phản xạ có điều kiện địa trốn đi. Chỉ thấy một người cao bồi trang phục nam tử mở ra một cỗ xe mô tô bay đi đến một bên trên đường lớn. Nhìn chung quanh địa đang tìm kiếm cái gì. Tại hắn cho rằng muốn không công mà lui thời điểm, trong không khí đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Một người tạo hình 10 phần yêu nhã nữ tính người máy đột nhiên cứ thế xuất hiện. Phảng phất nàng từ vừa mới bắt đầu ngay ở chỗ đó giống như. Y hô, ta còn tưởng rằng ngươi đã trở về tìm Overwatch. Cao bồi đối với người này nữ người máy nói. Chí đồng tử tại kêu gọi ta. Nữ người máy hồi đáp. Ta không có cự tuyệt tuyển hạng. Vậy để ta nắm ngươi đoạn đường a. Cao bồi chỉa chỉa chính mình. Chỗ ngồi phía sau nói. Vì vậy hai người liền cùng nhau rời đi nơi này. Lưu ở Zangkrat cùng Roadhog lén lén lút lút địa nhô đầu ra. Úp, đây không phải là tử cục giúp đỡ cách dù treo giải thưởng cao bồi. Còn có bọn họ vừa mới thất thủ bảo bối sao? Nhìn xem đi xa hai người. Zangkrat hai mắt phát sáng nói. Xem ra lần này chúng ta lại có bận rộn á. Lưu lãng địa cầu quỹ đạo phía trên, một chiếc vừa mới xong việc tinh tế chiến hạm chuẩn bị sẵn sàng. Sắp xuất phát đi đến một cái thế giới khác. Đây là lưu lãng địa cầu nhân loại đệ nhất chiếc tự chủ kiến tạo thái không chiến hạm. Nó thể tích tương đương với hai chiếc không thiên mẫu hạm. Có thể chịu tải 5.000 danh nhân thành viên ở trong không gian đi. Đồng thời chuyên chở có đủ loại kiểu dáng vũ khí hạng nặng. Lấy có thể chấp hành nhiều loại chiến lược nhiệm vụ vì ưu tiên mà kiến tạo đệ nhất chiếc nhân loại chiến hạm, đi qua chính phủ liên hiệp thương nghị, chiếc này sau hạm được mệnh danh là Vạn Năm Phong Tuyết, hiệu. Lấy tỉnh ngủ mọi người không nên quên lưu lãng địa cầu kế hoạch khởi động mới bắt đầu. Có can đảm trực diện dài đến 2.500 năm phong tuyết không sợ tinh thần. Lấy kia ngụ ý. Vạn Năm Phong Tuyết, vì nhân loại đệ nhất chiếc tinh tế chiến hạm danh tử. Vạn Năm Phong Tuyết hiệu trên đất bằng nhìn không thể nghi ngờ là che khuất bầu trời quái vật khổng lồ, bất quá một khi tiến nhập đến rộng lớn trong vũ trụ. Khoảng chừng hai chiếc không thiên mẫu hạm lớn như vậy thể tích, cũng chỉ có thể coi là một chiếc tàu bảo vệ mà thôi. Bất quá nguyên nhân chính là như thế. Vạn Năm Phong Tuyết hiệu tài năng thông qua hành tinh động cơ truyền tống quang trụ tiến nhập đến Overwatch thế giới, vì chỗ đó quân viễn chinh binh sĩ cung cấp có chiến lược ý nghĩa hỏa lực trợ giúp. Đảm nhiệm Vạn Năm Phong Tuyết hiệu hạm trưởng là đến từ Russell Coleb tướng quân. Lúc này hắn cùng với 5.000 danh thừa lúc thành viên trên chiến hạm bất cứ lúc nào cũng là sau mệnh. Chỉ đợi xuất phát chỉ lệnh truyền đạt, hành tinh động cơ, khởi động, Vạn Năm Phong Tuyết hiệu, chuẩn bị xuất phát, theo trong bộ chỉ huy La Phong ra lệnh một tiếng, hành tinh động cơ phun ra truyền tống quang trụ xông thẳng lên trời. Đơn giản địa đột phá tầng khí quyển, xuyên qua địa cầu quỹ đạo trên Vạn Năm Phong Tuyết hiệu thân hạm. Một đường kéo dài đến vượt qua không gian chỗ sâu trong. Này đạo lam sắc quang trụ một chỗ khác sở kết nối. Chính là Overwatch thế giới. Lúc này Vạn Năm Phong Tuyết hiệu thân tàu còn không có hoàn toàn tiêu thất tại quang trụ. Vì có thể khiến chiếc này truyền tống quang trụ vô pháp hoàn toàn bao trùm sao hạm đến một cái khác vị diện, còn cần hoàn thành cái cuối cùng trình tự. Hạm trưởng Colep đưa ánh mắt quang hướng lam sắc quang trụ kéo dài vô tận phương xa, bình tĩnh và kiên định hạ lệnh nói: "Vạn năm phong tuyết hiệu, tiến lên bốn." Theo chiến hạm động cơ tiếng nổ vang vang lên, không ngừng gia tốc, vạn năm phong tuyết hiệu dần dần hóa thành một cái vết lốm đốm. Dọc theo quang trụ phá vỡ này, mảnh hư vô hắc ám vượt qua không gian. Thế lực khắp nơi đều tại dần dần dựa sát vào hướng cùng một cái điểm kết thúc. Vô pháp dự liệu bão lốc sắp xảy ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?